Tiên Ma Đồng Tu, chương 1876, Nhân Gian Phản Đồ Tần Minh Nguyệt. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất có cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tiêu diệt hủy diệt quân đoàn ý tưởng, chỉ là một cái ý tưởng mà thôi, thực hiện đứng lên, so với lên trời còn khó hơn. Thừa lúc trời còn chưa sáng, tiếp tục hướng thiên giới đại quân đằng sau sờ, rốt cục ẩn núp đã đến Khô Lâu quân đoàn nơi trú quân phụ cận, những quái vật này thật đáng sợ, toàn bộ đều là khung xương, căn cứ lấy được tư liệu biểu hiện, lục đại trong quân đoàn, chỉ có cái này chi Khô Lâu quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàn thực sự không phải là thiên giới kết quả, mà là đến từ minh giới. Khô Lâu quân đoàn chiến lực vô cùng cường đại, bởi vì bọn chúng bản thân chính là khung xương, không có huyết nhục, giống như là một tôn tôn phục sinh Khô Lâu, nàng khởi khung đến tự nhiên là không muốn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là Khô Lâu quân đoàn khung xương tựa như sắt thép, giống như cứng rắn, đánh giáp lá cả, rất khó đối với chúng có cái gì hiệu quả, nhiều lần hạo kiếp trong đối phó Khô Lâu quân đoàn, đều không có cái gì quá tốt phương pháp xử lý. Phượng Nghi dùng xa trường điểm binh thủ pháp nhanh chóng tính toán thoáng một phát trước mắt cái này chi vong linh đại quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mày ngài nhẹ nhăn, nói. Tin tức không có sai lầm, lần này hạ giới Khô Lâu quân đoàn nhân số ít nhất tại 70 vạn trở lên. Dĩ vãng hạo kiếp Khô Lâu quân đoàn chỉ có 20-30 vạn, như thế nào lần này sẽ thêm đạt 70 vạn. Liêu Vân tiên tử bĩu môi nói, một đám lớn lên dọa người nát xương cốt, có cái gì đáng sợ, ta một người cũng có thể diệt mấy ngàn người. Phượng Nghi lắc đầu nói. Đối với ngươi muốn đơn giản như vậy, dựa theo nhân gian cùng thiên giới cổ xưa tác chiến hiệp nghị, nhân gian tu chân giả, địch nhân là thiên nhân lục bộ, nếu như tự tiện đối lục đại quân đoàn động thủ, thiên giới thiên nhân lục bộ cũng sẽ tham dự phàm nhân ở giữa chiến tranh. Lần trước Thanh Long Cốc một trận chiến, chúng ta xuất động một đám tu chân giả, kết quả là nhanh chóng bị thiên giới trả thù, thiên nhân lục bộ tàn sát không ít nam cương dị tộc cùng nhân tộc. Chúng ta là sân nhà tác chiến, nhân gian có hàng tỷ dân chúng, nếu như thiên nhân lục bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phàm nhân động thủ, nhân gian tổn thất tương hội vô cùng lớn vô cùng. Những cái, kia cái gọi là cửa ải hiểm yếu, có thể ngăn cản lục đại quân đoàn bộ pháp thế, nhưng đối với thiên nhân lục bộ tu sĩ mà nói, nhưng là tựa như giấy trắng giống như yếu ớt. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Phượng Nghi nói có lý, đoạn thời gian trước thiên nhân lục bộ hạ giới, xác thực chu diệt không ít nam cương tộc nhân, đoán chừng chính là muốn cho nhân gian một bài học, đem cuộc chiến tranh này kéo về đến vốn có trật tự cùng quỹ đạo thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, nhân gian tu chân giả không có lại xuất hiện công kích lục đại quân đoàn, thiên nhân lục bộ cao thủ lúc này mới thu liễm một ít, không có lại đối nam cương phàm nhân cùng dị tộc giơ lên tàn sát chi đao. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục phá hư quy củ, đoán chừng gần 20 vạn thiên nhân tu sĩ, sẽ ở trong thời gian rất ngắn san bằng nam cương mỗi lần một tấc thổ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn cầm nam cương ngàn vạn sinh linh đi mạo hiểm. Trời đã nhanh sáng rồi, xem xét cuối cùng Khô Lâu quân đoàn về sau, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền định trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ lúc này Liêu Vân tiên tử bỗng nhiên nói, là nàng, mọi người nằm dạp trên mặt đất theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khô Lâu quân đoàn trong doanh địa có mấy người giống như tại dạo bước, tựa hồ là tại thị sát giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy người quen cũ, chỉ thấy một thân áo trắng váy dài bách hoa tiên tử cùng mấy cái nam nữ. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, Vân Di, ngươi còn nhận thức bách hoa tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu Vân tiên tử nói, ai là bách hoa tiên tử? Diệp Tiểu Xuyên nói, cái kia ăn mặc áo trắng mỹ nữ cũng không chính là bách hoa tiên tử đi, may mắn đem giới sắc suốt đêm cho đưa ra nam cưng, nếu không mập mạp kia nhất định sẽ bị bách hoa tiên tử xé nát. Ta cùng với bách hoa tiên tử đã giao thủ, cái này đường khuê thần lợi hại vô cùng, ta không phải là của nàng đối thủ, đoán chừng vô lệ cô nương tối đa cũng chỉ có thể cùng nàng đánh cho ngang tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách hoa tiên tử đường khuê thần, tại nhân gian danh khí cũng là ngày tồn tại. Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn đám người tự nhiên là bái kiến nàng. Phượng Nghi nhẹ nhàng nói, không sai, là Đường cô nương, hơn 2 vạn năm trước hạo kiếp cuộc chiến, nàng cũng đã đến thiên nhân cảnh giới, hôm nay lại đang thiên giới vượt qua sấp xỉ 70 năm, tu vi cho dù không có đạt tới trường sinh cảnh giới, chỉ sợ cũng đã đạt đến thiên. Người đỉnh phong cảnh giới, khó đối phó. Lưu Vân tiên tử đối với Bách Hoa tiên tử không có gì hứng thú, thấp giọng nói. Các ngươi nói cái gì đó, ta nói không phải Bách Hoa tiên tử, là Bách Hoa tiên tử bên người chính là cái kia mặc màu tím hoa lệ xiêm y xấu xí lão thái bà, đúng là Tần Minh Nguyệt, không nghĩ tới nàng thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu phục thiên giới, làm nhân gian phản đồ, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi hơi chìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước lúc cũng đã đại khái đã biết được đến Vân Mộng ở trên đảo chuyện đã xảy ra, cũng biết khống chế thiên diện môn gây sóng gió kỳ thật chính là Hoàng gia tu chân viện viện trương Tần Minh Nguyệt. Đối với Tần Minh Nguyệt cùng mình ân sư Thanh Phong đạo nhân quan hệ trong đó, Diệp Tiểu Xuyên cũng biết 7-8 phần, dựa theo bối phận mà nói, chính mình phải gọi nàng một tiếng Tần sư bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này ở chỗ này nhìn thấy Tần Minh Nguyệt, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh khiếp sợ. Lưu Vân tiên tử rầm gì nói, góc truyện audio.com, ngày đó Vân Mộng đảo một trận chiến, nếu như không phải bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn vô cùng cốt long, có thể nào cho nàng đào thoát. Cái này nữ nhân thật là điên rồi, vì một chút tư nhân cừu hận vậy mà không tiếc phản bội toàn bộ. Nhân gian, nàng kỳ thật không có bao nhiêu ngoài ý muốn, lúc trước Tần Minh Nguyệt mang theo còn dư lại 20 cái còn sót lại thiên diện môn dư nghiệt đào tổ lúc một mực bị chính đạo cao thủ đuổi giết, Lưu Vân tiên tử chính là một trong số đó. Tần Minh Nguyệt chạy đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn quỹ tích Lưu Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên tử lại rõ ràng bất quá, chẳng qua là Lưu Vân tiên tử trước đó hoặc nhiều hoặc ít đối Tần Minh Nguyệt còn ôm lấy nhất định được tưởng tượng, bởi vì nàng tiến vào Nam Cương chẳng qua là tị nạn. Phản bội nhân gian, đầu nhập vào thiên giới, chẳng qua là xấu nhất kết quả mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại xem ra thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Bách Hoa tiên tử Tần Minh Nguyệt đám người, đều là đạo hạnh cực cao thế hệ, không giống lục đại quân đoàn tốt như vậy lừa gạt. Phượng Nghi tựa hồ đối với đoạn thời gian trước chính đạo chư phái đệ tử vây khốn Vân Mộng đảo có rất lớn hứng thú, nhìn xem mấy người kia hướng bên này dò xét mà đến, không thể không đem muốn hỏi nuốt trở về, ý bảo mọi người tranh thủ thời gian ly khai, nếu để cho Bách Hoa tiên tử phát giác hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám bọn họ 6 người chỉ sợ đều lâm vào bị động. 6 người lặng yên không một tiếng động rời xa nơi trú quân, Bách Hoa tiên tử cùng Tần Minh Nguyệt đám người liền dò xét đã đến lúc trước bọn hắn ẩn núp địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử nói, Minh Nguyệt tiên tử theo lời của ngươi nói, cái kia đầu chọc hòa thượng giới sắc chẳng lẽ cũng không phải ta phải tìm chi nhân. Tần Minh Nguyệt nói, điểm này ta không dám cam đoan, theo ta được biết, lúc trước giới sắc đúng là tiến vào thiên giới nhân gian 10 vị cao thủ trẻ tuổi một trong, nếu nói là giới sắc tu vi cao bao nhiêu, có thể cùng tiên tử đánh chính là khó hòa giải, điều này cũng không quá hiện thực về phần Minh. Vương Kỳ chủ nhân, hiện tại thế nhân đều biết là Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên, mà không phải là giới sắc tiên tử không phải là nhớ lộn a, Bách Hoa tiên tử lạnh lùng nói. Ta bị này chết hết đầu đang tại thiên giới đại quân có mặt trêu đùa, làm sao có thể nhớ lầm, người nọ chính là một người đầu chọc tiểu tăng, tự xưng nhân gian già Diệp tự giới sắc tuyệt đối không sai. Về phần cái gì kia Diệp Tiểu Xuyên, ta xem chẳng qua là giới sắc thả ra bom khói mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.